Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549. Chương 549. Bắt chẹt. Bất quá, lần này Lý Gia đến cùng là gặp phải phiền toái gì? Khắp nơi cầu Gia Gia cáo nãi nãi, bây giờ lại cầu đến chính mình cái này thù trên thân người. Lâm Thành Phi buồn cười không thôi, tự gây nghiệt thì không thể sống. Lúc trước bọn họ muốn là thật dễ nói chuyện, không dùng nhiều như vậy bất nhập lưu thủ đoạn. Lâm Thành Phi cũng không để ý giúp bọn hắn một chút. Hiện tại, các ngươi sống hay chết, cùng ta có quan hệ gì? Lâm Thành Phi không phải thánh nhân, không có nhiều như vậy trách trời thương dân tâm tư, mà tại Tô Nam một nhà rất phổ thông trong tân quán. Hung Hổ cùng vị kia hào hoa phong nhã lão bản, ngay tại ngồi đối diện nhau. Lão bản, chúng ta lúc nào đi tìm cái kia ra hỏa? Hung Hổ tất cung tất kính nói ra, vốn là cho là hắn chỉ là Nhạc Tiểu Tiểu bằng hữu hoặc là bảo tiêu. Không nghĩ tới, lại là tại gần nhất tại Tô Nam thanh thế thịnh nhất Lâm Thành Phi. Giống như không dễ đối phó a. Không nóng nảy, lão bản cười tủm tỉm nói ra, trước điều tra rõ đối phương nội tình lại nói, ngày mai ta đi cái kia nghi tâm viên ngồi một chút. Đúng. Lão bản, Hung Hổ không dám lại nói cái gì. Lão bản dạo chơi ra khỏi phòng. Hung Hổ nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng hắn. Bọn họ cứ như vậy một trước một sau. Hành tàu tại Tô Nam đại đường phố phía trên. Trên đường người đến người đi. Người nào đều vô pháp tưởng tượng. Hai cái này cùng phổ thông lãnh đạo không có gì khác biệt nam nhân. Lại là giết người không chớp mắt đao phủ. Địa phủ sáng tạo nhiều năm, chết tại bọn họ những sát thủ này trong tay người, nhiều vô số kể, mà vị này địa phủ người sáng lập, lão bản Tô Ngữ, càng là cái khủng bố tuyệt luân nhân vật, tuy tiện không xuất thủ, nhưng mỗi lần xuất thủ, trong tay tất nhiên sẽ tăng thêm một cái vong hồn. Lần này, Tô Ngữ lại muốn đích thân động thủ, hắn cảm thấy Lâm Thành Phi rất có ý tứ. Cho nên coi hắn là làm mục tiêu. Nhậm Hàm Vũ sớm đã rời đi Tô Nam, đến hắn thành thị đi vì nghi tâm viên mở rộng đất đai biên giới. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng đã cầm xuống hai tòa thành thị cửa hàng nghi tâm viên chi nhánh, lan tràn đến toàn bộ Đại Yến tỉnh, thậm chí toàn bộ Hoa Hạ. Cũng chỉ là vấn đề thời gian, Nhậm Hàm Vũ thỉnh thoảng liền sẽ gọi điện thoại về hướng Lâm Thành Phi báo cáo chiến quả. Bây giờ, Hứa Nhược Tình đã toàn tâm phản ứng nghi tâm dược trà sự tình. Trà lâu bên này sự tình đã toàn bộ đều giao cho Nhậm Hàm Vũ. Trạm tiếp theo, ta chuẩn bị đi Tô Giang thành phố. Nhậm Hàm Vũ tràn đầy phấn khởi nói ra. Cả ngày tại sang năm về sau, để nghi tâm viên chi nhánh tại tỉnh chúng ta mọc lên như nấm. Ngươi không sợ vất vả là được. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Khác một mực tại bên ngoài. Sang năm thời điểm, về nhà một chuyến. Không phải vậy, cả ngươi đoán chừng phải mắng chết ta. Hắn hiện tại có ý tốt quản ta. Nhậm Hàm Vũ Xùy vừa nói. Ta không cần đến cùng hắn đoạt gia tộc sinh ý. Mình tại bên ngoài lập nghiệp. Bọn họ cao hứng còn không kịp đây. Nhà các ngươi sự tình, ta không lẫn vào, Lâm Thành Phi quả quyết nói, dù sao sang năm ngươi nhất định phải trở về, ta phải gặp ngươi một mặt, tại sao muốn gặp ta, nghĩ ngươi không được sao? Lâm Thành Phi tức giận nói, lý do này tuy nhiên miễn cưỡng điểm, nhưng ta cũng miễn cưỡng tiếp nhận. Nhậm Hàm Vũ cười nói, yên tâm, cuối năm ta nhất định trở về. Giải một chút người nỗi khổ tương tư. Tắt điện thoại, gõ lúc này cửa phòng làm việc bị mở ra. Đi tới một cái sắc mặt hơi vàng nữ nhân trẻ tuổi. Lâm Thần Y, Lâm Thành Phi nhìn chằm chằm mặt nàng nhìn một lát. Khẽ lắc đầu nói ra. Người này làm sao? Nữ nhân trẻ tuổi còn chưa lên tiếng. Thì lại có một cái trung niên nữ nhân lách mình tiến đến. vọt tới Lâm Thành Phi trước mặt thì lớn tiếng mắng. Họ Lâm, hôm nay ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Không phải vậy, liền xem như bẩm báo kinh thành, chúng ta cũng cùng ngươi không về không? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Thành Phi trầm giọng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải thần y sao? Nữ nhi của ta bây giờ đang ở trước mặt ngươi. Ngươi còn nhìn không ra nàng làm sao? Tha thứ mắt của ta kém cỏi, ta còn thực sự không nhìn ra. Vị tiểu thư này có cái gì bệnh? Lâm Thành Phi như cũ tâm bình khí hòa, lắc đầu nói ra. Cầu thí thần y, quả nhiên là Lăng Xê đi ra. Trung niên nữ nhân cười lạnh nói. Nữ nhi của ta hôm qua uống các ngươi kia cái gì dược trà? Buổi sáng hôm nay thì toàn thân không thoải mái. Ngươi xem một chút gương mặt này, hiện tại cũng biến thành cái dạng gì? Uống tâm nhiên dược trà, sắc mặt biến vàng. Lâm Thành Phi có chút buồn cười nói ra. Không sai, trung niên nữ nhân âm thanh nói ra. Ngươi lớn nhất liền lập tức cho chúng ta tương ứng bồi thường. Nữ nhi của ta mà lần theo cái toàn thân kiểm tra, thân thể tổn thất phí, tinh thần tổn thất phí loại hình phí dụng, tổng cộng 1 triệu, một phần cũng không thể thiếu. Ngươi biết ngươi làm nữ nhi đêm qua làm cái gì sao? Nếu như ngươi không biết, thì chớ nóng vội hướng nghi tâm dược trà phía trên dội nước bẩn. Lâm Thành Phi từ tốn nói, nữ nhi của ta, trừ ở nhà ngủ, còn có thể làm cái gì? Trung niên nữ nhân nghiêm nghị nói, ta nói cho ngươi, ngươi đừng nghĩ chống chế. Ngươi hôm nay không bồi thường chúng ta, ta liền đem sự kiện này đâm đến truyền thông. Ngươi liền đợi đến tên ngươi biến thối đi. Ngươi là tại bắt chẹt ta. Lâm Thành Phi kỳ quái nhìn lấy nàng. Phi, người nào vui lòng bắt chẹt ngươi? Đây vốn chính là ngươi nên bồi thường chúng ta. Trung niên nữ nhân giống to. Nếu như ngươi không biết chân tướng, thì hỏi trước một chút con gái của ngươi. Nàng tối hôm qua đến cùng làm cái gì? Lâm Thành Phi nhìn về phía cái kia cái trên dưới 20 tuổi nữ nhân trẻ tuổi. Mẹ ngươi không biết, chính ngươi còn không rõ ràng lắm. Ngươi có hay không uống nghi tâm dược trà? Tối hôm qua có hay không ở nhà ngủ? Ta, nữ nhân trẻ tuổi thần sắc trì trệ, đầu bất lực rũ xuống, lại là một câu đều nói không nên lời. Trung niên nữ nhân thấy một lần, càng là giận càng thêm giận. Ngươi cái không biết xấu hổ, còn dám uy hiếp ta khuê nữ. Ta theo ngươi liều mạng. Nói chuyện, nàng khua tay hai tay, mang theo bén nhọn móng tay, thì hướng Lâm Thành Phi trên mặt đào tới. Lâm Thành Phi hơi hơi lắc đầu, nghiêng người tránh thoát đi. Thế nhưng là nàng lại không buông tha, tiếp tục đuổi tới. Một bộ không bắt đến Lâm Thành Phi mặt thề không bỏ qua bộ dáng. Dừng tay, Lâm Thành Phi đột nhiên phát ra quát to một tiếng. Trung niên nữ nhân sững sờ, chợt cười lạnh nói, làm sao, ngươi còn muốn đánh ta hay sao? Làm ra một số giả mạo phi pháp dược trà, ngươi làm sao còn có mặt mũi đối với ta đại hống đại khiếu? Lâm Thành Phi nhất chỉ con gái nàng. Ta để chính ngươi hỏi nàng một chút, đến cùng có hay không uống qua dược trà? Vốn là thân thể ngươi hẳn là cũng có chút mau bệnh a. Ngươi có bệnh ở động mạch vành, trái tim luôn luôn từng trận mới co rút đau đớn, còn không phải uống dược trà mới khôi phục bình thường. Ngươi tới nơi này bất lực con đường, đúng với ngươi chính mình thân thể sao? Nữ nhi của ta uống ngươi trà nhiễm bệnh là sự thật. Nàng kiên định nói ra, hôm nay ngươi nói cái gì đều vô dụng, chỉ cần không bồi thường tiền, ta nhất định muốn đem sự kiện này nháo đến mọi người đều biết. Chính ngươi không sợ mất mặt xấu hổ, cứ việc đi náo. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, ta đã nói rất rõ ràng, chỉ cần ngươi hỏi một chút con gái của ngươi, thì sẽ biết, đến cùng là con gái của ngươi có vấn đề. Vẫn là ta dược trà có vấn đề. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.